Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, WeChat nhị tỷ, chương 20, WeChat nhị tỷ tặng phiếu đề cử Hắc Tạp thạch lỗi hưởng thụ lấy dùng chính mình kiếm, được 120 nguyên tính tiền bữa tối, đồng thời cũng là tuần này 4 vạn hạn mức sau cùng bộ phận mà tuần hạn mức, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 8 vạn. Thạch lỗi đã nghĩ kỹ muốn an bài thế nào cái này 8 vạn mặc kệ như thế nào. Tiếp qua một tuần hẳn là sẽ qua rất nhẹ nhàng cầm tới Hắc Tạp đã 3 vòng thời gian. Cơ hồ mỗi một ngày thạch lỗi đều qua kinh hồn bạt vía. Hưởng thụ lấy tiền tài mang đến cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời cũng vì này mà lo lắng hãi hùng nếu như cho phép hắn lựa chọn lời nói. Thạch lỗi đại khái vẫn là chọn trước kia loại không có gì tiền. Nhưng lại bình tĩnh sinh hoạt nhân loại cũng là mâu thuẫn như vậy. Lúc không có tiền sau muốn tiền. Thế nhưng là có tiền. Nhưng lại vì thế mà phiền não không nhớ ra được là ai nói qua. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Dĩ vãng thạch lỗi đối với cái này thờ ơ. Nhưng bây giờ, hắn thật sâu lý giải câu nói này tránh thức có thể trở thành vấn đề. Căn bản cũng không phải là tiền có thể giải quyết thật giống như hắn gặp được Hắc Tạp chuyện này. Chỉ sợ nhiều tiền hơn nữa đều khó có khả năng để quyền trượng buông tha hắn cùng quyền trượng tiếp. Xúc mấy lần, thạch lỗi cũng coi là lục lọi ra một ít quy tắc trừ quyền trượng nói cho hắn biết những cái kia. Cùng mỗi tuần hạn mức nhất định phải dùng tại những địa phương nào mới có thể phù hợp quy tắc bên. Ngoài, thạch lỗi còn biết, mình bây giờ tại quyền trượng trong mắt. Chỉ là một cái ở vào tân thủ thôn nô lệ chương này Hắc Tạp hẳn là cũng có đẳng cấp. Hoặc là nói hội giao phó sở hữu giả đẳng cấp tân thủ thôn đại khái là không tính đẳng cấp đi thạch. Lỗi lo lắng là tân thủ thôn đã cao như vậy hạn mức. Chờ đến nhất cấp thậm chí cấp 2 thời điểm. Này hạn mức còn không biết cao hơn thành bộ dáng gì. Có lẽ là một tuần hơn 100 vạn. Trừ mua nhà mua xe. Thạch lỗi cũng thực nghĩ không ra muốn như thế nào tài năng tại một tuần bên trong tiêu hết hơn. 100 vạn hạn mức cũng may thạch lỗi là cái ngốc lớn mật. Tính cách bên trong có một loại tùy tiện thành phần. Nếu không, ánh sáng là đối với tương lai thời gian hoảng sợ. Liền có thể đè sập hắn hiện tại thạch lỗi. Đã lười đi suy nghĩ về sau sự tình. Hắn chỉ ít biết một chút. Quyền trượng cũng không hy vọng quá nhanh mạt sát hắn cả khởi sự kiện. Đối với thạch lỗi tới nói là tánh mạng du quan, nhưng đối với quyền trượng tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi mà thôi quyền trượng chỗ có được lực lượng. Căn bản chính là thạch lỗi chỗ vô pháp tưởng tượng có thể đã quyền trượng cũng không hy vọng quá. Sớm mặt sát hắn, như vậy thạch lỗi liền tin tưởng sau này hạn mức, cũng sẽ không cấp tốc tăng trưởng đến một cái vô pháp hoàn thành cấp độ chỉ ít. Chương này Hắc Tạp sẽ cho hắn đầy đủ thành thời gian dài. Để cho hắn học tập như thế nào dùng tiền đây quả thực là một chuyện cười. Dùng tiền, thế mà cũng là muốn học tập mà trước đó. Thạch lỗi luôn luôn cho rằng dùng tiền tựa như là đói muốn ăn cơm. Buồn ngủ giống nhau là sinh tồn bản năng bởi vì đã thuận tiện lấy giải quyết tuần hạn mức. Thạch lỗi tâm tình vẫn là rất lợi hại vui vẻ. Tại loại nguy cơ này từ phía tình huống chi? Một tuần bình tĩnh. Thật đúng là đáng quý a nuốt sau cùng một thanh đồ ăn. Thạch lỗi thả đũa, đình chỉ suy nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Thói quen mở ra WeChat, muốn nhìn một chút bằng hữu phòng có người hay không phát cái gì tốt chơi coi thường nhiều lần hoặc là mới tiết mục ngắn. Có thể vừa mở ra WeChat, liền nghe đến leng keng một tiếng vang nhỏ có người xin thêm hắn hảo hữu nhị tỷ cái này là đối. Phương nickname. Thạch lỗi quét mắt một vòng nick WeChat, chỉ là một chuỗi chữ số, hẳn là một cái số điện thoại di động, nhìn không ra cái gì bằng hữu vòng ở vào mở ra trạng thái. Thạch lỗi thuận tay điểm đi vào, lập tức nhìn thấy một cái tựa hồ có chút quen mặt thanh tú khuôn mặt một tỷ bằng hữu trong vòng cơ hồ. Đều là tự chụp hình, đủ loại kiểu dáng giả ngây thơ, hắc thẳng tóc dài, thanh tú khuôn mặt, 15-16 tuổi. Nhìn qua ngược lại là thật đáng yêu chỉ là tiểu cô nương này là ai? Vì cái gì nhìn khá quen? Rất nhanh, thạch lỗi nhớ tới cái kia phong thái yểu điệu nữ luật sư. Cái này trương thanh tú gương mặt, cùng với nàng có thể có 6-7 phần giống nhau, có thể tuổi tác không đúng. Nhị tỷ Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, cái này WeChat hẳn là Trương Tịnh Tịnh, cũng là lúc này Thạch Lỗi mới ý thức tới Trương Tịnh Tịnh tên. Thực căn bản chính là mở đầu 22A. 2, có thể không phải liền là 2. Trương Hồng Mai người này cho nữ nhi đặt tên thật đúng là tùy ý a, nhìn không ra. Cái tiểu nha đầu này thế mà trưởng còn rất không tệ a. Bất quá mẫu thân của nàng vốn là xinh đẹp như vậy. Nữ nhi mọc tốt nhìn như hồ cũng không khó lý giải. Mà lại, nữ nhi cùng mẫu thân lớn lên giống. Vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nếu biết là ai. Thạch Lỗi liền thông qua đối phương xin cơ hồ ngay tại Thạch Lỗi vừa thông qua Trương Tịnh Tịnh hảo. Hữu xin, một cái tin liền nhảy ra, ngươi đoán ta là ai? Vô luận như thế nào, ta đều là ngươi lão sư. Tựa hồ ngươi càng hẳn là dùng kính ngữ ngài thế mà đoán được. Xem ra lại nùng trang cũng ngăn không được ta thiên sinh lệ chất a, một cái tự luyến biểu lộ Thạch Lỗi thuận tay gửi tới một cái nôn mửa biểu lộ. Lười nhác đánh chữ cái kia. Ngươi ngày mai sẽ còn tới lên cho ta khóa a? Hả? Xem ra là trước đó lời nói xúc động đến nàng, lại hoặc là ta mị lực quá mức lóa mắt, đến mức để một cái phản nghịch thiếu nữ lạc đường biết quay lại. Thật sự là công đức vô lượng a. Nhan giá trị cao quả nhiên là vạn năng, Thạch Lỗi càng thêm tự luyến, nghĩ đến cái này muốn mẫu thân. Ngươi quyết định, nếu như nàng ngày mai điện thoại cho ta, ta hẳn là sẽ đi thôi. Suy nghĩ một, Thạch Lỗi cảm thấy đã đáp ứng làm gia giáo, nên hoàn thành công việc này. Tuy nhiên Thạch Lỗi tiếp phần này kiêm chức vẻn vẹn chỉ là vì khẩn cấp. Sau này đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu khuyết này, mỗi lần chỉ là 120 nguyên. Thù lao đến nơi đến trốn đi, cũng tỉnh một cái tốt cô gái tốt nhi, tự dưng đọa lạc qua vậy thì tốt. Ngày mai gặp lạc, đúng. Ngươi cảm thấy bằng hữu vòng cùng ta hiện đang trang điểm, ngươi càng ưa thích loại nào? Sạch sẽ rất tốt tốt đát. Sáng sớm ngày mai điểm tới a. Đại thúc, yêu yêu đát một cái lanh lợi quay người rời đi, con thỏ biểu lộ Thạch Lỗi mắt tối sầm lại. Đại thúc, người mẹ nó xác định là đang gọi ta. Lão tử năm nay mới 21, cũng liền lớn hơn ngươi 5-6 tuổi. Đại thúc, mà lại sau cùng cái kia yêu yêu đát là có ý gì? Ngươi một cái vị thành niên tiểu hài tử, xác định biết là chuyện gì xảy ra a? Nguyên bản hảo tâm tình, lại bị một tiểu nha đầu phiến tử tùy tiện ảnh hưởng 12 giờ thời điểm. Thạch Lỗi tuy nhiên xác định hạn mức đã sử dụng hết, nhưng vẫn là đến hỏi quyền trượng liên quan tới này 708 là chuyện gì xảy ra. Kết quả quyền trượng nói cho hắn biết, là bởi vì hắn mua trong máy vi tính lắp đặt hệ điều hành là hàng nhái duyên cớ, hàng nhái là hết thảy bản gốc địch nhân. Cho nên 700 bộ hệ điều hành nhất định phải từ tiêu phí hạn mức bên trong khấu trừ. Quyền trượng phá lệ lời lẽ chính nghĩa, Thạch Lỗi cảm thấy mình vô cùng đáng xấu hổ. Trở lại túc xá, Thạch Lỗi dùng di động đọc sách một hồi liền ngủ. Đọc sách đương nhiên muốn lên starting point, đồng thời Thạch Lỗi hướng khởi điểm tài khoản bên trong nạp tiền. Kinh lịch hàng nhái hệ điều hành sự cố, Thạch Lỗi thề rốt cuộc không cần bất luận cái gì hình thức hàng nhái. Hơi kém hại chết người a. Ân ủng hộ chính hãng, người người đều có trách nhiệm. Hàng nhái đáng xấu hổ, xin ủng hộ chính hãng. Duyệt sáng sớm tỉnh lại, mở ra điện thoại di động ngân hàng app, thật giỏi, quả nhiên là 80000 nguyên. Thạch Lỗi nằm ở trên giường liên thanh cười lạnh, nếu như không phải mình đã nghĩ kỹ cái này 80000 nguyên làm sao tiêu, đoán chừng lại nên vì này đau đầu một tuần lễ đi chủ động cho Trương Hồng Mai gọi điện thoại. Nếu như hôm nay không cần hắn đi làm gia giáo, hắn liền chuẩn bị qua đem cái này 80000 nguyên tiêu hết đi. Di quảng trường đắt nhất bộ kia ngoại tinh nhân laptop là hơn 80000 nguyên, bởi vì có thể đánh gãy duyên cớ, thực tế hơn 70000 nguyên liền có thể tới tay, còn mấy ngàn nguyên xài cũng không có gì quá đại nạn độ. Bất quá lần này nhất định phải theo cửa tiệm kia nhân viên cửa hàng hảo hảo nói rõ ràng. Nhất định phải lắp đặt chính hãng hệ điều hành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.